Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, canh 3, Sở Ly suy đoán, đây cũng là chính thức Thiên Ma Công, cùng hiện nay Thiên Ma Công bất đồng, rồi lại có một ít tương tự chính là cảm giác, lần này hắn giả trang Thiên Ma càng là không chê vào đâu được. Chỉ cần một chuyển Thiên Ma Châu liền trực tiếp là Thiên Ma Công, mà không phải Tuyệt Vân Thần Công. Hắn thi triển Tuyệt Vân Thần Công, cùng cỗ hơi thở này tương hợp, lập tức Tuyệt Vân Thần Công mãnh liệt phóng đại một đoạn, càng phát ra tinh thuần một phần. Sở Ly lông mày trao chọn, Thiên Ma Kinh có thể cùng Tuyệt Vân Thần Công liên hệ rồi. Vì vậy buông tha Tuyệt Vân Thần Công, lại thi triển nổi lên Atula Thần Công. Phanh, tựa hồ một đạo sấm rền âm thanh trong thân thể nhấp nhô. Thiên Ma Châu phát ra khí tức cùng Atula Thần Công một tương hợp, lập tức sinh ra kỳ dị phản ứng, vậy mà chuyển hóa làm Atula Thần Công. Hơn nữa Atula Thần Công càng thêm tinh thuần. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng, dùng Thiên Ma Châu khí tức cùng Atula Thần Công tương hợp, lại dựa theo Atula Thần Công vận chuyển, có thể hay không làm cho hắn tăng lên tới tầng thứ 10. Có thể hay không tu luyện tới viên mãn? Hắn lập tức lắc đầu. Cảm giác được thiên hạ gian sợ là không có như vậy chuyện tốt nhi. Nhưng Thiên Ma Công cùng Atula Thần Công là lẫn nhau khác lá mọc cách. Tự xem như thế nào vận chuyển. Thiên Ma Công có thể khắc chế Atula Thần Công, cũng có thể giúp ích Atula Thần Công. Vận dụng chi diệu quan tâm một lòng. Hắn thử lần nữa thi triển. Cả hai lần nữa tương sinh. Phanh, một tiếng trầm đục, giống như sấm rền, lại làm cho Atula Thần Công tăng một mảng lớn. Hắn làm không biết mệt thí nghiệm lấy. Thiên Ma Châu cùng Atula Thần Công không ngừng tác dụng. Trong thân thể không ngừng vang lên, bang bang, sấm rền âm thanh. Đợi một canh giờ sau, Tôn Tấn bọn hắn ly khai chi tế. Sở Ly có thể cảm nhận được Atula Thần Công tinh tiến một mảng lớn. Bất quá Atula Thần Công tầng thứ 10 như cũ xa không thể chạm. Hắn lắc đầu thở dài. Atula Thần Công a, quả nhiên không dễ dàng như vậy viên mãn. Nếu không thực muốn trở thành Atula Thần Vương, vậy thì có thể cùng Tùy Diệu Châu hảo hảo đọ sức một phen. Đè nặng nàng đánh, trêu đùa nàng, ngẫm lại liền muốn cười. Tôn Tấn bọn hắn biến mất về sau, Sở Ly tiếp tục ẩn tàng thân hình. Như cũ thăm dò lấy bản thân huyền bí, tâm thần quy về trong óc hư không. Thiên Ma đã xảy ra kỳ dị biến hóa, tựa hồ càng thêm chân thật không uổng. Tâm thần ngưng tại cái này tòa Thiên Ma lúc, bỗng nhiên tại tâm thần giữa dòng chảy một đoạn khẩu quyết. Cái này đoạn khẩu quyết rất ngắn, tựa hồ là mấy cái chú ngữ. Hắn lại diệu ngộ tại tâm, biết rõ đây là Thiên Ma Kinh ở bên trong truyền thừa Thiên Ma Phệ Không Thuật. Thiên Ma Phệ Không Thuật chính là Thiên Ma Phệ Linh Thuật chi càng cao một cấp. Không chỉ có thể thôn phệ linh khí, còn có thể thôn phệ hư không. Vô cùng kỳ diệu, hắn vui mừng quá đỗi. Cảm giác được trời không tiệt đường người. Chính mình chính cần phải cái này. Hoàn toàn đến rồi cái này. Ông trời đợi chính mình quá dày. Hắn đều có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Sở Ly lần nữa phát động đẩy diễn chi thuật. Chắc chắc Tôn Tấn bọn hắn dĩ nhiên ly khai. Sau đó lóe lên xuất hiện ở bên cạnh một cái ngọn núi. Sau đó tại trên ngọn núi xây xong cửu tòa chuyển luân tháp. Đem trước chỗ ngọn núi bao phủ trong đó. Ở vào cửu đỉnh trấn thiên trận pháp phía dưới. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại hồ hải nhai trước mặt. Lộ ra dáng tươi cười. Cảm giác mình đã có hy vọng. Vì vậy lấy ra Định Không Châu. Lại thi triển ra Thiên Ma Phệ Không Thuật, hơn nữa chuyển luân tháp tác dụng, ba người tương hợp phía dưới. Hồ hải nhai đỉnh đầu hư không chậm rãi biến hóa, trong thạch thất rồi đột nhiên hiện lên một đạo kim quang. Nhưng lại hư không biến hóa, vốn là ẩn hình linh khí tràn ra một tia. Sở Ly nhất tâm đa dụng, một đạo chỉ lực đánh ra, cái này một đạo chỉ lực vừa đúng. Khó khăn lắm ở trên hư không biến hóa trong nháy mắt bắn đến. Phanh, trầm đục trong tiếng, hồ hải nhai hộ thể cương khí dĩ nhiên khôi phục, đưa hắn chỉ lực đánh tan, đồng thời phản kích hướng hắn. Sở Ly vẫn không nhúc nhích ngạnh bị thụ một kích, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Trên mặt lại treo đầy dáng tươi cười. Nhưng lại chuôi này trường đao bay về phía vách tường. Bang, đánh lên vách tường khảm nhập trong đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.